Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Đánh chết ngươi thằng cháu của con rùa. Canh 1. Mắt thấy Dương Chân lại có thể tiếp nhận hóa thần kỳ một kích lông tóc không thương. Tất cả mọi người chấn kinh. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ở trước mặt cường giả hóa thần kỳ, liền liền đại thừa kỳ cường giả Tề Lão Quỷ cùng Phương Kiếp Lâm hai người đều không thể tiếp nhận một kích, bị mất mạng tại chỗ. Huống chi Dương Chân cái này chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ. Thế nhưng là tình huống trước mắt cũng không cho phép đám người không tin. Dương Chân cứ như vậy thật tốt đứng giữa không trung, chẳng những lông tóc không thương, còn mẹ nó cười ha ha không ngừng kêu lên đau đớn nhanh, giống như rốt cục có người có thể đánh đau hắn, để hắn cảm giác được rất dễ chịu một dạng. Dương Chân này thật chẳng lẽ là cái quái vật hay sao? Cái kia kinh khủng ô quang trong lúc vô hình liền có thể đem người một hồn một phách phong tỏa. Bây giờ khủng bố như thế ô quang đối với Dương Chân phóng đi, ngoại trừ đem hắn đụng bay bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này sao có thể thôi? Thiên Lão cùng Lô Kỳ cử hai người đưa mắt nhìn nhau. Bất kể nói thế nào, đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Dù là hai người liên thủ, cũng không có chiến thắng hắc tử tộc cường giả lòng tin. Thế nhưng là tăng thêm Dương Chân liền không giống với lúc trước. Dương Chân chịu đánh a? Dương Tiểu Hữu, đã ngươi có thể tiếp nhận hóa thần kỳ cường giả công kích, như vậy liền do ngươi đến cuốn lấy hắn, hai người chúng ta nghĩ biện pháp công kích. Thiên Lão cao giọng nói ra, trong mắt lóe ra kích động quang mang. Lô Kỳ Cử cũng vội vàng nói, Dương Tiểu Hữu, giữa ngươi và ta có lẽ có ít hiểu lầm, thế nhưng là loại này hiểu lầm tại nguy cơ sinh tử ở giữa, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Ngươi lại chịu đựng, vì ta hai người hộ pháp, hai ta người nghĩ biện pháp đem trọng thương. Tất cả mọi người nghe một trận reo hò, toàn đều trở nên hưng phấn. Không hổ là thế hệ trước đại thừa kỳ cường giả, lại có trọng thương hóa thần kỳ cường giả phương pháp. Thiên Lão cùng Lô Lão hai người liên thủ, chỉ sợ sẽ là hóa thần kỳ cũng không chịu nổi đi. Nếu như có thể để hóa thần kỳ cường giả thụ thương, nói không chừng hôm nay chúng ta liền không cần chết. Nhanh, Dương Đạo Hữu, chúng ta có thể hay không mạng sống, phải xem ngươi rồi, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Đúng vậy a, chỉ có ngươi chống được, hai vị tiền bối mới có khả năng phóng thích kinh khủng võ kỹ. Chỉ có ngươi chống được, Hoa Thành Nữ cùng đạo sĩ cô nương mới sẽ không bị tên hỗn đản này hóa thần kỳ quái vật giết chết. Chịu đựng, chúng ta tin tưởng ngươi có thể tích. Tất cả mọi người đang hô hoán. Lô Kỳ Cử cùng Thiên Lão cũng dần dần hưng phấn lên. Trên người khí lãng ba động càng ngày càng cường đại. Trong lúc nhất thời đám người kinh hô trận trận. Tuyệt sử phùng sinh, mặc dù chỉ là một tia hy vọng, có thể đủ để cho đám người tâm động không dứt. Hắc tử tộc hóa thần kỳ cường giả thần sắc khinh thường lườm Thiên Lão cùng Lô Kỳ Cử một chút, cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng không có đem hai người để vào mắt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, ta nói, Dương Chân mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai cái lão già họm hẻm, một mặt mộng bức nói, ta nói hai vị tiền bối, các ngươi hai cái chuẩn bị nửa ngày, để bản tao thánh ở phía trước bị đánh, cũng chỉ là muốn trọng thương hắn. Đám người ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, ngươi đây là biểu tình gì? Không phải trọng thương hắn, chẳng lẽ còn nghĩ đến giết hắn hay sao? Đám người còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Dương Chân nói nhỏ nói phân, móa nó. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một trận thao tác mãnh liệt như hổ? Xem xét chiến lược đầu ngốc. Đám người ngoặc kép, hắc tử tộc cường giả một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Bỗng nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trên người khí lãng quay cuồng như ngập trời thủy triều. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới mới ra đến liền gặp cái này một cái thú vị thiếu niên. Nếu như bản tôn không phải phải gấp cần khôi phục thực lực, thật là có điểm không muốn giết ngươi. Tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Dương Chân, lúc này ngươi còn như vậy tranh chua, mau mau vì lão phu hộ pháp. Không phải vậy, một khi để người này khôi phục thực lực, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lô Kỳ cử sắc mặt âm trầm không chừng, thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng nói ra. Liền liền Thiên lão trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, nói với Dương Chân: "Dương tiểu hữu, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm." "Đúng vậy a Dương Chân, nhanh cho hai cái tiền bối hộ pháp, hai cái tiền bối nói không chừng có thể đả thương hắn." Hiện tại ngoại trừ hai cái tiền bối, còn có ai có thể cùng hóa thần kỳ cường giả một trận chiến? Lúc này ngươi cũng không cần giễu cợt. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem quái nhân này giết hoa thánh nữ cùng đạo sĩ cô nương? Một đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Dương Chân. Nhưng mà Dương Chân ở đâu là quan tâm những này chỉ trích người. Đối lời của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, nhếch miệng, đối Lô Kỳ cử cùng Thiên lão nói ra: "Hai vị tiền bối không cần dày vò, hai vị vẫn là đi bên cạnh, chuyển cái băng ngồi nhỏ, làm chút hạt dưa bánh kẹo xem kịch tốt." "Dương Chân, ngươi coi là thật?" Lô Kỳ cử giận dữ, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Kinh hô một tiếng: "Ngươi muốn làm gì?" "Đúng vậy a, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Hắc tử tộc cường giả nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, giống như cười mà không phải cười nói. Rất hiển nhiên, làm nơi đây mạnh nhất tu vi cường giả, Hắc tử tộc cũng không sốt ruột giết chết đám người, mà là lấy mèo vờn chuột tâm thái, đang thưởng thức trên mặt mọi người kinh dị chi sắc. Chỉ là Dương Chân hiện tại chẳng những không có lộ ra kinh dị thần sắc, ngược lại có một loại kích động cảm giác, để Hắc tử tộc cường giả có chút kinh nghi bất định. Lại nhớ không nổi Dương Chân trên người mê tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. "Ta muốn làm gì?" Dương Chân cười ha ha, người ở giữa không trung đứng thẳng người lên, tay áo liệt liệt, tóc dài tung bay. Oanh một tiếng đem đại khuyết kiếm gánh tại trên thân, nhìn chằm chằm Hắc tử tộc cường giả, từng chữ nói ra nói: "Bản tao thánh đương nhiên là đánh chết ngươi thằng cháu của con rùa." Ông, một cỗ khí tức quỷ dị ở trên thân thể Dương Chân bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, lôi đình cuồn cuộn như là thiên uy. Lôi! Hắc tử tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức giận quát: "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết? Bản tôn ghét nhất sức mạnh sấm sét." Dương Chân ai ôi một tiếng, con mắt đều sáng lên: "Nguyên lai ngươi chán ghét sức mạnh sấm sét a. Dễ nói, nếu dạng này, vậy ngươi đi chết đi." Oanh, nổ, toàn bộ thiên địa đều nổ, phương viên hơn vạn trượng giữa thiên địa, vô số kinh khủng chân nguyên hướng về Dương Chân cấp tốc mà đến, như là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy đồng dạng, hướng về Dương Chân trên thân tuôn ra. "Không có khả năng!" Hắc tử tộc cường giả thần sắc kinh hãi, trong mắt lóe ra thâm thẳm lục quang, hiển nhiên giật nảy cả mình, hãi nhiên nói ra: "Đây là cấm thuật." "Không, đây không phải cấm thuật. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Như vậy cướp đoạt thiên địa chân nguyên chính là giết bản tôn, ngươi cũng muốn thân tử đạo tiêu?" "Cái gì?" Nghe được cướp đoạt thiên địa chân nguyên câu nói này, ở đây tất cả mọi người thần sắc đều là chấn động mãnh liệt. Mắt thấy vô tận thiên địa chân nguyên đối với Dương Chân tuôn ra mà đến, mà Dương Chân khí thế cũng tại lấy một loại điên cuồng tốc độ kéo lên. Tất cả mọi người dọa sợ, lại là cướp đoạt thiên địa chân nguyên. Dương Chân, ngươi điên rồi. Không tốt, Dương Chân này làm đúng là kẻ điên. Dạng này cướp đoạt thiên địa chân nguyên, chỗ nào có thể chịu được? Cho dù không có trình diện tự bạo, cũng không thể thừa nhận ở cuồng bạo như vậy lực lượng trùng kích. Hư hao thần trí, biến thành chỉ biết là giết chóc ác ma. Hàn Yên Nhi sắc mặt lóe ra lo lắng quang mang, rút kiếm liền muốn hướng về hắc tử tộc cường giả phóng đi. Bị Hồ U Nguyệt kéo lại, Hoa Ưng Nguyệt đồng dạng kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Hàn Yên Nhi còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Hoa U Nguyệt chậm rãi nói, đây không phải cướp đoạt. Ầm ầm, Dương Chân quanh thân khí lãng bạo liệt, lực lượng vô tận ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo cuồng bạo trường long. Lôi đình quay cuồng trầm bổng ở giữa, phảng phất giống như thiên uy, mà Dương Chân như là một tôn ở trong sấm sét dạo bước chiến thần đồng dạng. Cầm trong tay đại khuyết kiếm, hướng về hắc tử tộc cường giả đi tới. Hoa thiên thuật, hấp thu vạn vật bản nguyên. Mà Dương Chân bây giờ mặc dù chỉ có thể hấp thu thiên địa chân nguyên, bất quá, đủ, cướp đoạt. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nguyên lai hóa thần kỳ cường giả bên trong cũng có ngớ ngẩn sao? Ngươi con mắt nào nhìn thấy bản tao thánh cướp đoạt thiên địa chân nguyên? Cái này gọi cướp giật. Nghe được cuối cùng, tất cả mọi người khóe miệng kém chút rút gân. Mẹ nó, Dương Chân hỗn đản này nhất định là cố ý. Cướp giật cùng cướp đoạt có cái gì bất đồng sao? Mắt thấy Dương Chân trên thân khí lãng nhanh vượt qua hắc tử tộc cường giả, trái tim tất cả mọi người đều đi theo bịch bịch cuồng nhảy không ngừng. Thiên lão cùng Lô Kỳ cử hai người liếc nhau, đã sớm mộng bức. Cái này, xảy ra chuyện gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.